Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, không có tiểu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này người bệnh giải phẫu độ khó bao lớn. Trịnh Nhân có bước đầu phán đoán, gan túi trùng bệnh, tự thể gan di chuyển người bệnh. Móng heo lớn cũng không có cho làm nhiệm vụ phân cấp. Mà đây cái người bệnh lại cho ra cấp S phán đoán. Giải phẫu là cấp S sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Độ khó ở đâu? Muốn cất giữ thận. Hắn nhớ lại phim bên trong phơi bày ra thận hình ảnh. Trong đầu bắt đầu xây lại. Đôi bên thận bể tan tành vô cùng là nghiêm trọng. Rất khó cất giữ. Tối thiểu Trịnh Nhân lấy mình trình độ tới xem. Đích xác rất khó bảo toàn lưu. Trong tay có một bản tông sư cấp sách kỹ năng. Một khi cần, có thể thử đi dùng. Sau đó tay thuật thời gian huấn luyện còn có một chút. Hẳn có thể chống đỡ hoàn thành ca giải phẫu này. Nhưng mà, cấp S giải phẫu, giống như là vẫy không ra âm ảnh vậy bao phủ ở Trịnh Nhân trong lòng. Từ móng heo lớn phán đoán xem, hắn biết, Miêu chủ nhiệm nói, cũng chính là thử một chút, thành công có khả năng nhỏ 20, nhưng tổng so mình xem tấm phim, liền cho rằng không có biện pháp giải phẫu, muốn chờ chết tới mạnh, cùng lên đi, chen chúc một cái, muốn bắt chặt thời gian, trì hoãn không được, Miêu chủ nhiệm nói, rửa tay, lên đài. Phương Lâm liền cái vị trí cũng không có. Ngực khoa chủ nhiệm hẳn là nghe cấp cứu nói. Ngực ngoại thương không nặng. Cho nên phải trễ một hồi đi lên. Để cho Phương Lâm tới. Hạ cái lồng ngực vậy là đủ rồi. Can đảm, bí đi tiểu, tham gia. Ba cái phòng ban đồng thời mở đài. Nóng tốt huyết tương một túi rót đi vào. Huyết áp như cũ đặc biệt thấp. Thời gian chính là sinh mạng. Trong phòng giải phẫu không một người nói chuyện, chỉ có vội vã tiếng bước chân vang trở lại. Trải khăn trải giường đều là cái việc khó mà. Không qua mọi người đối phó một chút cũng là phải. Trịnh Nhân cầm lỗ chủ nhiệm đè ở trên ghế. Tỏ ý tự mình một người lên là đủ rồi. Đi theo sau mặc áo trì. Rửa tay, giáo sư Dương và Miêu chủ nhiệm vậy đều mặc áo trì rửa tay. Bọn họ rất không quen. Mười mấy cân đồ mặc lên người, quá không được tự nhiên, nhưng trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc giải phẫu. Muốn hai tiếng cỡ đó, vậy được ăn nhiều ít tuyến, có thể trong bụng giải phẫu cũng làm xong, tham gia giải phẫu còn không cách nào siêu tuyển kết thúc. Cho nên không được tự nhiên, vẫn là phải không ưỡn ẻo. Các nằm viện tổng biết thời gian cấp bách. Động tác đặc biệt mau, Vu Tổng, Đồng Tổng nhanh chóng bày xong tờ đơn, giáo sư Dương, Miêu chủ nhiệm đi lên sau đó, đứng ở người bệnh phía bên phải, hai vị nằm viện Tổng thì đứng ở phụ tá một vị trí. Trịnh Nhân đứng ở bên chân, gọi Tô Vân cầm vô khuẩn một tung mở một cái rác. Hắn ngay lập tức bắt đầu làm cổ động mạch đâm, tư thế đặc biệt không được tự nhiên. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không làm khó được Trịnh Nhân. Miêu chủ nhiệm và giáo sư Dương đơn giản trao đổi. Lựa chọn sử dụng hai người cũng có thể tiếp nhận vết cắt thời điểm. Trịnh Nhân đã hoàn thành cổ động mạch đâm. Dây luồn thuận đi vào. Chuẩn bị đạp tuyến. Trịnh Nhân cảm giác dây luồn đến vị trí. Liền trầm giọng nói đến. Cửa trì kín khí đóng. Miêu chủ nhiệm có chút kinh ngạc. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Bất quá hắn vậy mặt không thời gian suy nghĩ sự việc. Từ dưới đi lên, cắt ra người bệnh bụng, và giáo sư Dương vết cắt liền đứng lên, nhanh chóng chia lìa ra, tổ chức dưới ra, tiến vào khoang bụng, nhìn một cái, Miêu chủ nhiệm chỉ muốn xoay người xuống đài, thận vùng lân cận to lớn máu sưng, mặc dù có màu vàng mỡ bọc, nhưng mắt thường có thể gặp hai bên thận đều vỡ vụn. Đoán chừng là tới bệnh viện tới sớm, mới có một tia cấp cứu cơ hội. Nếu là trễ 5-3 phút, thật một chút cơ hội cũng không có. Cho dù là như vậy, Miêu chủ nhiệm cũng cảm thấy đã không được, mà lá gan, tỳ tạng tổn thương ngược lại tương đối nhẹ. Giáo sư Dương đã bắt đầu bắt tay khâu lại. Miêu chủ nhiệm cẩn thận chia lìa, không ngừng kết bó. Hắn nghĩ là muốn chí ít cất giữ một cái thận, nhưng mà 5 phút sau đó, liền phát hiện bên trái thận đã không thể muốn, cơ hồ bộ nghiền, may cũng không cách nào may. Quyết định thật nhanh, ngăn chặn thận động mạch, bắt đầu tiến hành bên trái thận cắt bỏ. Còn dư lại, chỉ có thể cầu nguyện người bệnh bên phải thận còn có một chút cất giữ cơ hội. Đi tiểu tính nhiều ít, không có đi tiểu. Bác sĩ gây mê ngay sau đó trả lời, không tiểu, đây là thận chức năng bộ biến mất thể hiện, nếu muốn toàn bộ cắt bỏ thận, Miêu chủ nhiệm không nên quá thuần thục. Đối với hắn mà nói, cũng chính là mấy phút chuyện, nhưng mà làm sự lựa chọn này, nhưng là vô cùng khó khăn. Cắt bên trái thận, giải phẫu đơn giản, còn có thể lập tức cầm máu, nhưng bên phải thận một khi không được. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng mà hút khí đang hút động mạch máu. Thanh âm TT nhắc nhở Miêu chủ nhiệm. Không thể do dự nữa. Thận đế kèm trực tiếp kẹp chặt kẹp. Cắt đứt dây chằng. Chuẩn bị bên trái thận thiết. Bởi vì trên bàn mổ người rất nhiều. Trên dưới hai cái y tá dụng cụ để đưa dụng cụ. Nhưng Miêu chủ nhiệm đứng ở trong. Rất là không tiện. Hắn kẹp chặt kẹp thận đế, vừa muốn đồ, một cái độn cắt đao liền vỗ tới trong tay, mang vô khuẩn cái bao tay nhận lấy hắn trong tay thận đế kèm. Ếch, Miêu chủ nhiệm ngẩn ra, đây là, ông chủ Trịnh, giải phẫu làm xong, Miêu chủ nhiệm kinh ngạc hỏi đến, xuyên tắc xong rồi, Trịnh nhân nhận lấy kèm, không có xuống đài, mà là đứng ở trên bàn mổ. Cho Miêu chủ nhiệm làm dậy trợ thủ tới. Tô Vân thì chui ở dưới bàn mổ, ở người trong kẽ hở dùn người chen vào, che giấu ở vô khuẩn một phía dưới, dùng vô cùng là không ưỡn ẹo tư thế cho đâm điểm làm ra áp băng bó. Mặc dù người bệnh bây giờ thuộc về mất máu tính bị sốc trạng thái, nhưng vạn nhất nếu là có thể cầm máu, huyết áp nhất định phải hồi thăng. Đừng phía trên giải phẫu làm xong, phía dưới vừa thấy một máy máu, cầm quần cũng làm ướt, cái loại đó lượng máu ra, ít nhất phải ở 1000L chừng. Người bệnh đã mất máu tính bị sốc, có thể tiết kiệm chút máu chính là điểm. Miêu chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn một mắt thời gian, mở đài bất quá mười mấy phút, Trịnh nhân vậy mặt giải phẫu đã làm xong, sau màng bụng bị thương nặng sao? Miêu chủ nhiệm một bên thiết thận, một bên nhìn như tùy ý hỏi, 5 nhánh mạch máu ra máu, cũng xuyên nhét vào, không thành vấn đề, Trịnh nhân biết hắn nghi ngờ. Đáp một nẻo, Miêu chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện màn ảnh. Hình ảnh ngừng ở xuyên tắc trên màn hình, không có sau khi giải phẫu tạo ảnh, làm sao không tạo ảnh xác nhận một chút, người bệnh không tiểu. Ăn ít một chút tạo ảnh thuốc sẽ đối với sau khi giải phẫu khôi phục có lợi. Trịnh nhân đương nhiên, nói đến, bên phải thận có thể giữ được sao? Phải xem tình huống, Miêu chủ nhiệm sạch sẽ gọn gàng cầm bên trái thận cắt đứt. Sau đó hắn dò xét bên phải thận, bên trái thận cặn bã giao cho Trịnh nhân một chút xíu vớt lên. Thả đến bên cạnh bệnh lý trong chậu. Bên trái thận bể tan tành giống như là may không đứng lên búp bê vải. Bên phải thận, hơi khá một chút, nhưng vậy không có khá hơn chút nào. Trịnh nhân nhìn Miêu chủ nhiệm tận lực khâu lại, hợp lại hết sức giữ được bên phải thận. Trong lòng biết, đây là sắp chết vùng vẫy mà thôi. Khó trách hệ thống phán định là cấp S nhiệm vụ. Cái này đặc biệt căn bản không cách nào hoàn thành. Tô Vân. Đi tiểu tính nhiều ít, Trịnh nhân giúp Miêu chủ nhiệm tự chữa, bắt đầu quan tâm tới đi tiểu tính tới, nếu là có mấy hào thăng đi tiểu, cũng có thể chứng minh người bị thương bên phải thận còn có còn sót lại chức năng. Nhưng mà,